thế giới siêu cấp ngọt ngào của tổng tài đại nhân. Chương 34, miếng bánh thứ 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Nguyệt nấp ở ngoài. Sau khi thấy A Nghị từ phòng làm việc của Đình Hạo bước ra, liền cười thầm trong bụng. Chờ cho A Nghị bước vào trong thang máy, cô ta mới uyển chuyển đi ra từ góc khuất, chậm rãi bước lại phòng làm việc, gõ cửa, cộc cộc. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Đình Hạo theo bản năng liền nhíu mày. Anh không thích những lúc như thế này, có người làm phiền mình và bị làm phiền liên tục. Ai? Là em, tổng giám đốc. Khả Nguyệt đẩy cửa bước vào, nhỏ nhẹ mở lời, không để ý đến lông mày của người đàn ông ngồi sau bàn lớn kia đang từ từ nhíu chặt lại. Cô tìm tôi? Đình Hạo nhếch môi, ra vẻ ngạc nhiên. Cả người anh dựa vào ghế phía sau, nhàn nhã nhìn vẻ diễn trò của Khả Nguyệt. Từ trên người anh tản ra khí lạnh lạnh lẽo, giống như thú dữ đang chuẩn bị săn mồi. Trò chơi này cô ta đã muốn chơi, anh cũng sẽ xem rốt cuộc cô muốn làm gì. Dạ, cô ta nhẹ nhàng đáp. Không đợi Đình Hạo nói thêm liền tiến lại gần. Trên khuôn mặt nhọn, đôi môi đỏ nở nụ cười e thẹn. Thật chướng mắt, Đình Hạo âm trầm nghĩ. Đình Hạo, nghe cô ta trực tiếp gọi tên mình, một tia chán ghét hiện rõ trong con ngươi xanh sẫm nhưng lại nhanh chóng vụt mất, trả lại vẻ sâu thẳm, khó lường cho chủ nhân của nó. Em yêu anh, Đình Hạo, Khả Nguyệt mạnh miệng nói. Đình Hạo nhìn cô, trầm ngâm hồi lâu, cũng không tỏ ra vẻ gì lấy làm bất ngờ. Anh tùy hứng hỏi, một tay chống cằm, một tay gõ nhịp đều đều trên thành ghế. Tiểu Yết, nghe vẻ đáng sợ nhỉ, tỏ vẻ nguy hiểm, thật, một chữ khô khốc, dứt khoát lại mạnh mẽ, vang vọng cả căn phòng kín, khiến Khả Nguyệt thoáng chốc run sợ. Bên ngoài, gió rét vẫn thổi, nhưng nhiệt độ có khi còn không thấp bằng trong căn phòng này. Em vô cùng yêu anh, Đình Hạo, chỉ thế thôi sao? Khả Nguyệt, mục đích cô vào đâu chỉ có thế, dường như không muốn nghe thêm một lời nào từ cô ta. Đình Hạo lên tiếng chặn đứng. À, anh sẽ bắt cô ta lộ nguyên bộ mặt thật trước anh. Em biết Đồng Đồng không thể nào xứng đáng với anh. Khả Nguyệt cứng rắn nói. Đồng Đồng cô đừng hòng đoạt đi người đàn ông của tôi. Ồ, cô biết nhiều vậy. Tiếng cười sang sảng truyền đến. Khả Nguyệt rùng mình. Đình Hạo cười, giống như điều cô ả nói là chuyện nực cười nhất anh từng được nghe. Khả Nguyệt cố trấn tĩnh bản thân. Em xứng đáng hơn cô ta. Vậy sao? Tôi không cho là vậy. Đình Hạo nhàm chán đáp. Khả Nguyệt tiến qua bộ sofa, lại gần bàn làm việc của anh. Cô đưa tay tháo từng chiếc cúc áo vest ngoài của mình, nhanh chóng cởi ra. Cô không tin anh sẽ không có phản ứng. Chất giọng lả lướt, đầy khiêu gợi. Em sẽ chứng minh. Cô nghĩ cô làm được sao? Nhìn hành động ngu xuẩn cô đang làm, Đình Hạo không khỏi day nhẹ thái dương. Rất nhanh, từ trên người Khả Nguyệt, áo sơ mi trắng, đầm bó đều được cô cởi sạch. Cả người cô lúc này chỉ còn nội y màu đen. Tất cả những đường cong trên cơ thể đều phô bày trước mắt Đình Hạo. Trái lại với sự mong chờ của Khả Nguyệt, khi nhìn đến khuôn mặt cương nghị của anh, nụ cười trên môi cô vụt tắt. Tất cả những gì cô nhìn thấy là sự thờ ơ cùng lạnh nhạt. Không. Không thể thế được, Khả Nguyệt tức tối nghĩ. Trông thấy sự thất vọng của cô ta, đôi mắt xanh tỏ ra hiển nhiên. Đình Hạo nhún nhún nhún vai, nói, tôi đã nói rồi. Không, Đình Hạo, vừa lên tiếng, Khả Nguyệt vừa mạnh mẽ lắc đầu. Cô hấp tấp tiến lại gần anh, mạnh dạn ngồi lên đùi anh. Cô ta cố tình áp sát bộ ngực lớn vào người anh, ngón tay sơn móng mân mê cúc áo sơ mi của anh. Khả Nguyệt cắn cắn cánh môi tô son đỏ chót, khuôn mặt nhọn cố mê hoặc anh. Rất tiếc, Khả Nguyệt, tôi không có hứng thú. Đình Hạo bất lực, anh nhìn cô thở dài, nói, không, Tiểu Yết, biến lớn rồi. Đồng Đồng khẩn trương chạy đến công ty. Cô gấp gáp muốn gặp Đình Hạo đến độ va phải A Nghị ở sảnh công ty cũng không kịp chào hỏi. Chỉ nghe anh nói vài câu rồi chuồn mất. A Nghị nhìn thấy Đồng Đồng thì mừng rỡ không thôi. Hớn hở nói với cô tổng giám đốc đang tự đày đọa bản thân trên phòng Nghe A Nghị nói, Đồng Đồng nghĩ mấy ngày vừa rồi không gặp cô, tâm trạng anh cũng không tốt. Đứng trong thang máy, tay cô không khỏi nắm chặt lấy quay hộp súp trên tay. Đồng Đồng, cô đến công ty lúc này, thật là đúng đắn mà. Và không ngờ sự đúng đắn của bản thân đã cho Đồng Đồng phải thấy cảnh tượng ấy. Cô muốn gây bất ngờ cho anh, khi Đường Đột xuất hiện nên mới không gõ cửa. Không ngờ bản thân lại được chứng kiến cảnh Khả Nguyệt trên người không còn mấy mảnh vải, lại ngồi dựa vào lòng Đình Hạo. A a a, cô nhanh chóng hét lên, mắt đang trừng lớn cũng nhanh chóng nhắm tịt. Đồng Đồng, Đình Hạo nghe thấy tiếng hét, lại thấy thân ảnh bé nhỏ mấy ngày vừa rồi anh nhớ mong đứng ở cửa. Liền vội vàng đứng lên, chạy ra, mở miệng gọi tên cô trầm ấm. Anh biết cô vừa nhìn thấy gì, anh biết cô sẽ nghĩ gì, anh chỉ muốn trấn an cô. Em đọc truyện vui vẻ ạ. E sẽ cố gắng đăng mỗi hôm một chương nhé, mong em vẫn ủng hộ em. Cách chương.